Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2161, Huyết Ảnh Tộc Thanh Sơn xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Hải Giới, Đông Hải Tu Tiên Giới. Một đạo hồng sắc độn quang như đồng lưu tinh mưa bình thường, nhanh chóng vạch phá thương khung, tốc độ cực nhanh. Tại hồng sắc độn quang đằng sau thì là hơn 10 đạo huyết sắc độn quang. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, tiếng nói mới vừa sáng, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu huyết sắc đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía hồng sắc độn quang. Hồng sắc độn quang bỗng nhiên ngừng lại, linh quang lóe lên, lộ ra một chiếc hồng quang lòe lòe phi chu, trên trăm danh tu sĩ đứng ở phía trên, phần lớn là trúc cơ tu sĩ, cầm đầu là một tên dáng người thướt tha váy đỏ thiếu phụ. Váy đỏ thiếu phụ ngũ quan như vẽ, da thịt hơn tuyết, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Này đội tu sĩ trên quần áo đều có nhất cái kim sắc Thái Dương đồ án, cái này Đông Hải Tu Tiên Giới Thái Dương Tông tiêu chí. Thái Dương Tông từ Thái Dương chân nhân sáng tạo, Thái Dương chân nhân đã phi thăng linh giới, dựa vào tổ sư gia để giành nội tình, Thái Dương Tông phát triển rất tốt. Mấy trăm năm trước Thái Dương Tông nhiều vị nguyên anh tu sĩ đi theo Hoàng Phú Quý vẫn tiên đảo tầm bảo, kết quả toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề. Thái Dương Tông nguyên khí đại thương, tốt tại nội tình đủ dày, còn có mấy vị nguyên anh tu sĩ giữ thể diện, đi qua mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại bồi dưỡng được một vị nguyên anh tu sĩ, chính là váy đỏ thiếu phụ Liễu Hồng Phất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Dương Tông sẽ từ từ khôi phục nguyên khí, ai có thể nghĩ tới, huyết ảnh tộc xâm lấn thiên hải giới đại phái đệ nhất thiên hải môn có tam vị hóa thần tu sĩ, đều bị huyết ảnh tộc diệt. Thiên hải môn ở vào Tây Hải Tu Tiên Giới, đã toàn bộ bị huyết ảnh tộc chiếm lĩnh. Huyết ảnh tộc diệt đi thiên hải môn phía sau, phái ra đại lượng cao thủ tiến về Đông Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải Tu Tiên Giới, thuận xương nghịch vong, Thái Dương Tông làm Đông Hải Tu Tiên Giới đứng hàng đầu tu tiên môn phái, tự nhiên là huyết ảnh tộc trọng điểm mục tiêu công kích. Thái Dương Tông căn bản không phải là đối thủ của huyết ảnh tộc, chỉ có thể sử dụng đại trận vây khốn xâm phạm chi địch, phái nhân mang theo tinh nhuệ đệ tử phân tán phá vây, tiến về Bắc Hải Tu Tiên Giới, Bắc Hải Tu Tiên Giới thực lực tương đối cường một chút. Liễu Hồng Phất sắc mặt hoảng hốt, tay phải hiện ra một đoàn xích sắc liệt diễm, hướng về đỉnh đầu vỗ. Hồng quang lóe lên, một đầu bị liệt diễm bao quanh đại thủ trống rỗng hiển hiện, mang theo kinh người nhiệt độ cao chụp về phía huyết sắc đại thủ. Một tiếng vang thật lớn, hai bàn tay to đồng quy vô tận. Một trận trầm thấp quỷ khóc tiếng vang lên, nhường nhân nghe xong hoa mắt chóng mặt. Thái Dương Tông trúc cơ tu sĩ nghe được này thanh âm, thân thể như nhũn ra, hoa mắt chóng mặt, ngồi liệt tại hồng sắc phi chu bên trong. Một trận âm phong thổi qua, phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống, như rớt vào hầm băng. Một đạo như ẩn như hiện cao đại bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, một đôi huyết hồng sắc trong mắt làm người khác chú ý, tản mát ra kinh người âm khí ba động, rõ ràng là một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Hồng Phất Ngọc Dung đại biến, vội vàng tế ra một cái hồng quang lòe lòe đoàn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hồng sắc đoàn xích bên ngoài sáng lên vô số hồng sắc phù văn, một mảnh xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng xích sắc tường lửa, đem bọn hắn bảo vệ. Quỷ vật phun ra một cỗ tối om hào quang, những nơi đi qua, hỏa diễm tán loạn. Quỷ vật thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại Liễu Hồng Phất trước mặt, đen nhánh móng tay bỗng nhiên dài ra, như cùng lợi nhận đồng dạng đánh về phía Liễu Hồng Phất. Liễu Hồng Phất đang muốn tránh đi, quỷ vật phát ra nhất thanh thê lương chí cực khóc thanh âm, Liễu Hồng Phất đầu choáng choáng nặng trĩu, thức hải phảng phất muốn vỡ ra đến, ngũ quan vặn vẹo biến hình, đệ tử cấp thấp nhao nhao phun ra một miệng lớn máu tươi, ngất đi. Mắt thấy quỷ vật liền muốn đưa nàng xé thành hai nửa, một đạo sấm rền vang lên. Mấy chục đạo thô to không gì sánh được kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, chuẩn xác bổ vào quỷ vật trên thân. Quỷ vật lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể như ẩn như hiện, khí tức uể oải xuống tới. Một đạo màu xanh trường hồng từ đằng xa chân trời bay tới, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ vật trước mặt, rõ ràng là một cái thanh quang lòe lòe phi kiếm, trên chuôi kiếm có nhất cái màu xanh liên hoa đồ án, trên chuôi kiếm bọc lấy một đoàn màu xanh hỏa diễm, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Quỷ vật vội vàng phun ra một cỗ hắc sắc quỷ hỏa, nghênh đón tiếp lấy. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, phi kiếm màu xanh xuyên thủng quỷ vật thân thể, đem nó rảo vỡ nát. Nhất thanh thê lương quỷ khóc tiếng qua đi, quỷ vật biến thành một khỏa hắc sắc viên châu. Lúc này, hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, cầm đầu là một tên mặt xanh nanh vàng huyết y nam tử trên mặt có một ít huyết sắc linh văn, tai dài mũi cao, nhìn nó pháp lực ba động, bất quá nguyên anh trung kỳ. Ngoại trừ huyết y nam tử còn có hơn 10 danh nhân tộc tu sĩ, bọn hắn đều đầu nhập vào huyết ảnh tộc. Cái gì nhân, dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Chấm, huyết y nam tử lạnh mặt nói, huyết ảnh tộc xâm lấn thiên hải giới tới này, bách chiến bách thắng, thiếu hụt là nhân số quá ít. một vệt kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Không có qua bao lâu kim quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu tiểu sơn đại kim sắc cự thú bên ngoài thân trải rộng từng mai kim sắc lân phiến, ngoại hình cực giống một đầu kỳ lân, trên đầu có một cây dài khoảng 2 thước kim sắc độc giác, phần lưng có một đấu 10 trượng hơn đại kim sắc lông cánh, ngũ giai linh thú kim giác lôi lân thú. Một tên ngũ quan thanh tú thanh sam thanh niên ngồi tại kim giác lôi lân thú trên lưng, thanh sam thanh niên lưng cõng nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp kiếm trên có khắc màu xanh liên hoa đồ án, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn xuyên thẳng qua giao diện thời điểm, đụng phải dị thú tranh đấu, phá thiên trảm linh nhận cũng bị hủy đi, bản nhân cũng thụ thương. Chờ hắn điều dưỡng tốt, phát hiện bị vây ở nhất chỗ hiểm địa, hoa trên trăm năm mới thoát khốn, vừa rời đi hiểm địa, hắn tự đụng phải dị tộc xâm lấn. Nhìn thấy dị tộc giết hại nhân tộc, Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hóa thần tu sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết y nam tử cảm nhận được Vương Thanh Sơn như hãn hải bao la khí tức biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới, tại đây sẽ xuất hiện hóa thần tu sĩ. Còn mời tiền bối xuất thủ tương trợ, chúng ta tổ sư gia đã phi thăng linh giới, tổ sư gia đã biết huyết ảnh tộc xâm lấn thiên hải giới, đang suy nghĩ biện pháp phái người hạ giới. Liễu Hồng Phất vội vàng mở miệng hô. Tổ sư gia, linh giới, Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, nhất cái có thể liên hệ với linh giới tổ sư gia tông môn, không phải bình thường, bỏ qua chủng tộc ở giữa ân oán không đề cập tới, chỉ bằng điểm này, Vương Thanh Sơn liền sẽ xuất thủ. Huyết y nam tử bên ngoài thân huyết quang đại phóng, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng phá không mà đi, mặt khác nhân hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, vỗ dưới thân kim giác lôi lân thú. Giống, kim giác lôi lân thú phun ra một vệt kim quang thẳng đến không trung mà đi, hóa thành một đoàn mấy chục dặm đại kim sắc lôi vân, sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, trên trăm đạo thô to kim sắc lôi mâu bay ra, bổ về phía chạy trốn chúng tu sĩ. Kim sắc lôi mâu tốc độ cực nhanh, nhất cái lấp lóe tựu đuổi kịp địch nhân. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mười mấy danh tu sĩ bị kim sắc lôi mâu đánh trúng, lập tức hôi phi yên diệt, tựu liền nguyên anh đều không có để lại, bốc hơi khỏi nhân gian. Cách chương.